Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, nữ Venom. God of the Symbiote sự tình có thể thả một chút, dù sao cũng không biết ở đâu Tô Thánh dự định điệp ra Venom năng lực thử xem. Làm điệp ra bội số vượt qua trình độ nhất định có lẽ có thể khiến cho Venom năng lực đột phá giới. Hạn đạt tới hiệu quả như mình muốn đây. Điệp ra, điệp ra, điệp ra, quy lực bắt đầu gấp bội đi lên điệp ra. Mãi cho đến điệp ra mấy chục lần, Tô Thánh đột nhiên sinh ra một loại minh ngộ. Nói như thế nào đây? Thật giống như thiên phú thức tỉnh một dạng. Mặc dù không có bất kỳ dị trạng phát sinh nhưng Tô Thánh lại có thể rõ ràng cảm giác được Venom. Năng lực phát sinh biến hóa. Phảng phất đột phá cái gì gông cùm xiềng xích một dạng. Bàn tay mở ra, sau một khắc chỉ thấy một đoàn màu đen trạng thái lỏng từ trong lòng bàn tay của hắn bài tiết đi ra. Đoàn này trạng thái lỏng ở trong lòng bàn tay của hắn vừa đi vừa về nhấp nhô. Phảng phất là một cái sống sinh linh một dạng, nhưng Tô Thánh có thể cảm giác được, nó không có bất kỳ cái gì bản thân ý thức. Cùng mình sinh ra một loại đặc thù nào đó liên kết. Loại này liên kết có thể cho hắn dễ dàng cảm giác được sự tồn tại của nó. Vị trí của nó, thậm chí khống chế hành động của nó truyền đạt chỉ lệnh. Từ trình độ nào đó mà nói, cái này chính là mình sáng tạo ra symbiote, mà chính mình là cái này symbiote thần. Tô Thánh khóe miệng dương lên. Nhớ không lầm manga bên trong Venom cũng không ít bài tiết ra đời sau. Tỷ như Riot, Secret, Fake, Agony, Laser, lại nói thí dụ như Venom Tôn Tử, Canic, đây đều là nổi tiếng symbiote nhân vật. Hơn nữa thực lực còn trò giỏi hơn thầy so Venom mạnh hơn. Tô Thánh quay đầu phiết một cái kinh ngạc Enwaying cười cười bàn tay nhẹ nhàng lắc một cái. Trong phút chốc, đoàn kia trạng thái lỏng symbiote trực tiếp đánh về phía Enwaying. Enwaying giật nảy mình bản năng hướng về phía sau né tránh. Thế nhưng nàng lúc đầu ngồi ở trên ghế sa lông liền không có bao nhiêu di động không gian lại tăng. Thêm symbiote tốc độ lại nhanh. Cơ hồ ở nàng ngửa ra sau tránh né trong nháy mắt symbiote liền đã nhào tới trên người của nàng. Tô Thánh thao túng symbiote đem một phần trong đó xuyên thấu qua làn da lỗ chân lông thẩm thấu đến Enwaying trong thân thể. Đồng thời những bộ phận khác bắt đầu nhanh chóng kéo dài tràn ngập bao trùm toàn thân. Trong nháy mắt Enwaying đã bị symbiote bao trùm. Nguyên bản không tính là thấp cái đầu biến cao lớn lên. Một nữ tính Venom symbiote cứ như vậy xuất hiện. Đây là chuyện gì xảy ra? Enwaying trải qua sơ kỳ bối rối sau rất nhanh liền phát hiện mình tựa hồ không nguy hiểm gì. Cũng không có ảnh hưởng gì. Nhìn mình biến dị hai tay không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Ngươi có thể đem nó xem như một loại symbiote chiến y. Cùng trước đó SD cùng Life Foundation nghiên cứu một dạng nhưng lại có chút khác biệt. Cái này symbiote chiến y là ta làm ra cùng bọn hắn không có quan hệ. Đối với thân thể của ngươi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cũng sẽ không có tiếng gì đó ở trong đầu của ngươi vang lên. Ta đã thiết lập ngươi làm cái này symbiote chiến y người sử dụng. Cho nên ngươi có thể tùy tâm sở dục khống chế nó. Hiện tại, đi thử một chút uy lực của nó a. Tô Thánh cười nói xong. Enwaying lại phát hiện căn bản không giống hắn nói như vậy mình có thể tùy ý khống chế symbiote. Cái này symbiote hoàn toàn không ở trong khống chế của mình. Ngược lại bị Tô Thánh khống chế thi triển ra đủ loại năng lực bên trên biến hóa. Ngay từ đầu Enwaying có chút kinh hoàng cùng không biết làm sao. Nhưng thời gian dần trôi qua nàng tỉnh táo lại tựa hồ cũng tìm được cảm giác. Không biết từ lúc nào lên nàng đã bắt đầu tiếp thủ symbiote khống chế. Bắt đầu hiện ra symbiote đủ loại năng lực, đồng thời cũng đang bao trùm cùng thu hồi hai loại hình thái bên trong vừa đi vừa về hoán đổi. cái này symbiote chiến y còn có thể tự lành thương thế của ngươi. Miễn là ngươi không phải trong nháy mắt một mệnh ô hô đều có thể chữa trị. Tô Thánh cười đã khôi, phục thành bình thường hình thái. En Weying nói, cho nên, ta còn tính là nhân loại sao? En Weying nói, đương nhiên tính, ngươi chỉ cần đưa nó xem như một loại chiến y hoặc là chế phục liền tốt. Tô Thánh cười nói, đây, tại sao là ta? En Weying lại không ngốc. Nàng có thể cảm giác được cái này symbiote chiến y có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là tự lành điểm này thì tương đương với nàng có thể tránh khỏi bất kỳ nguy hiểm cùng ngoài ý muốn. Đương nhiên, cái tiền đề này là En Weying tin tưởng Tô Thánh. Cái này symbiote chiến y là khẳng định không có nguy hiểm. Nếu như là Life Foundation nghiên cứu cái kia coi như đưa cho En Weying, nàng cũng không dám dùng. Tại sao là ngươi? Tô Thánh suy nghĩ một chút nói, bởi vì ngươi cách ta gần nhất a. Liền xem như là ta hai lần nhường ngươi bị hiểu lầm hại ngươi độc thân đền bù tổn thất a. Bất quá, ngươi còn cần vì ta làm chút gì? Lần trước, En Weying hiểu lầm Tô Thánh nói lời tương tự, tưởng rằng muốn bản thân quy tắc ngầm. Nhưng lần này hẳn không phải là hiểu lầm a. Tô Thánh nói qua nếu như lần trước SD không có tới mà nói hắn khả năng liền sẽ không nhịn được. Muốn phát sinh chút gì? Hiện tại bản thân cùng SD đã triệt để chia tay. Cũng sẽ không giống lần trước như thế thực tế là nghĩ muốn hiểu rõ Life Foundation. Như vậy lần này, hẳn không sai. En Weying vô cùng bình tĩnh đưa tay hơi mở bản thân váy ngủ đai đeo. Xoẹt, váy ngủ rớt xuống đất. En Weying lại một lần nữa thẳng thắn đứng ở Tô Thánh trước mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.